Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 667, Bạch Từ Tâm. Quý Dương hữu kinh vô hiểm trốn cách địa cầu, ngồi lên phi thuyền liền phi nước đại, lập tức liền rời đi Thái Dương hệ. Đây quả thực quá kinh khủng, cho tới bây giờ đều là hai chân như nhũn ra. Cảm giác mình tại trong quỷ môn quan chạy một vòng, hoảng sợ muốn chết, ngồi đang điều khiển thất bên trên. Quý Dương vẫn là đến an bài một chút trên địa cầu công tác. Sử Chân Cao chết, cũng nên có người tiếp nhận vị trí này. Nhìn lấy bảng danh sách, Quý Dương dùng thân phận của mình phát một cái mệnh lệnh. Nhượng Vô Lưu làm kế nhiệm cục trường chi vị, giải quyết về sau. Quý Dương cảm giác mình muốn ngủ một giấc lãnh tĩnh một chút. Còn phải suy nghĩ một chút qua nếu như bẩm báo tình huống. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Ăn ngay nói thật liền tốt. Liền xem như ngài tổng thống nghe được, cũng sẽ trong lòng run sợ. Thậm chí còn có thể tán dương chính mình cử động. Nếu quả thật đem vị kia cho làm phát bực, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi a. Vô Lưu lúc này cũng đang chờ đợi cục trưởng trở về. Ngồi trên ghế làm việc chậm rãi chuyển động, thật lâu cũng không thấy cục trưởng cho điện thoại mình. Bỗng nhiên, màn ảnh máy vi tính chớp lên một cái, tựa hồ có tin tức gì bắn ra tới. Nhàm chán tranh thủ thời gian xem xét, khi thấy tổng cục trưởng bổ nhiệm tin tức, Vô Lưu cả người kinh ngạc đến ngây người. Loại này kinh ngạc không phải kinh hỉ, mà chính là chấn kinh loại kia. Dạng này bổ nhiệm chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là Sử cục trưởng xong treo. Không phải vậy làm sao lại xuất hiện dạng này bổ nhiệm, mà lại là đột nhiên như vậy? Nhất định là Vô Hư Cảnh. Vô Hư Cảnh đem Sử cục trưởng cho giết, thế nhưng là tổng cục trưởng làm sao còn sống? Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? A, Vô Lưu không hiểu, triệt để lộn xộn. Chẳng lẽ cái này Vô Hư Cảnh liền cả thời không tổng cục cũng không động đậy sao? Đây cũng quá để cho người ta rung động. Lúc này Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm nằm tại trên giường lớn. Bạch Từ Tâm trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập thỏa mãn, mà Vương Đại Bảo trên mặt tràn ngập đắc ý. Chỉ cần lão bà không sử dụng một chiêu kia, chính mình chiến đấu lực vẫn là rất cường hãn. Sau một hồi lâu, Bạch Từ Tâm mới tham thảm nói ra, cũng không biết này Sử cục trưởng thế nào. Vương Đại Bảo vỗ vỗ Bạch Từ Tâm vai, ôn nhu nói, nếu như thành công, khẳng định hội điện thoại cho ngươi. Thế nhưng là đều nhiều ngày như vậy, còn không có tin tức, ta luôn cảm giác lại xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Từ Tâm nhíu lại liễu mi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nếu như ngay cả thời không phân cục đều giải quyết không Vô Hư Cảnh lời nói, vậy còn có người nào có thể giải quyết? Căn bản không hề người. Chính mình đại thù đời này chỉ sợ cũng không thể báo. Không cam tâm a, không nhận mệnh a. Vương Đại Bảo rất lợi hại, hiểu biết lão bà của mình là ai. Sở Hữu đề nghị, nếu không gọi điện thoại thử một chút. Bạch Từ Tâm gật gật đầu, cầm lấy đặt ở đầu giường điện thoại di động, cho Sử Chân Cao gọi điện thoại. Người chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Bạch Từ Tâm ngơ ngác nhìn điện thoại di động, hắn tắt máy. Vương Đại Bảo ngồi dậy, cầm quá điện thoại di động lại đánh một lần. Người chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Phu thê trong lòng hai người có một loại dự cảm không tốt, thật xảy ra chuyện. Bạch Từ Tâm thì thào nói ra, ánh mắt mang tia chút tuyệt vọng. Vương Đại Bảo tranh thủ thời gian cầm lên điện thoại di động của mình. Lão bà, ngươi đừng vội, ta còn có này Vô Lưu điện thoại, ta đánh đi hỏi một chút. Vương Đại Bảo rất nhanh liền tìm tới Vô Lưu điện thoại, lập tức đã gọi qua. Vô Lưu rất nhanh liền nghe, người nào? Là ta. Vương Đại Bảo, Vương tiên sinh, có chuyện gì không? Vô Lưu bình thản hỏi, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm tình sắc thái, tựa như cùng một người xa lạ nói chuyện giống như. Vương Đại Bảo trực tiếp hỏi nói, Sử cục trưởng bên kia làm sao? Điện thoại đánh như thế nào không thông, Vương tiên sinh? Về sau vẫn là không muốn liên lạc với. Hiện tại ta là cục trưởng. Nói xong Vô Lưu liền đem điện thoại cho treo. Vương Đại Bảo nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Làm sao? Bạch Từ Tâm lo lắng hỏi. Vương Đại Bảo lắc đầu. Sử cục trưởng sợ là đã hiện tại Vô Lưu là cục trưởng. Nghe được dạng này tin tức, Bạch Từ Tâm mặt xám như tro, bất lực nằm ở bên cạnh, hai mắt vô thần, chết thật, giống thời không phân cục dạng này tổ chức cũng không thể đem không có tận cùng thế nào. Thậm chí ngay cả sử cục trưởng đều chết. Này sử cục trưởng dễ như trở bàn tay liền lấy ra cường đại như vậy nguyên thần đều chết. Vậy mình căn liền không động đậy. Vô Hư cảnh động động ngón tay chính mình liền chết. Vương Đại Bảo tựa ở đầu giường, làm một cái trượng phu, không thể trợ giúp lão bà, còn nhượng lão bà khó qua như vậy, thật rất lợi hại vô dụng a. Thật sâu áy náy tại Vương Đại Bảo trong lòng bồi hồi. Sau một hồi lâu, Vương Đại Bảo nhẹ nói, "Lão bà, quên đi, chúng ta không cần tham gia." Vô Hư cảnh cường đại không phải chúng ta có thể chi phối. Nhiều người như vậy muốn vặn ngã Vô Hư cảnh. Sau cùng hạ tràng đều là như thế. Bạch Từ Tâm không có đáp trượng phu lời nói. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trần nhà. Đại Bảo, hảo hảo yêu ta. Sau một hồi lâu, Bạch Từ Tâm ngửa đầu nhìn lấy chồng mình nói ra. Vương Đại Bảo tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Bạch Từ Tâm, ngươi muốn làm gì? Bạch Từ Tâm khẽ cười một tiếng. Đại Bảo, ngươi hiểu biết ta, biết ta muốn làm gì? Ngươi điên sao? Ngươi đây là đang muốn chết à? Vương Đại Bảo khó có thể tin. Lão bà của mình lại muốn qua độc sấm hổ huyệt. Vì cái gì liền không thể tốt cuộc sống thoải mái? Oan oan tương báo khi nào? Bỏ xuống trong lòng oán hận mới có thể sống đến dễ chịu à? Cho dù là chết, ta cũng phải nhượng Vô Hư cảnh biết ta thái độ. Đại Bảo, cảm ơn ngươi theo giúp ta nhiều năm như vậy. Ta làm như vậy rất lợi hại tự tư. Ta lớn nhất có lỗi với người cũng là ngươi. Tha thứ ta lần này tùy hứng được không? Bạch Từ Tâm cũng là như thế một nữ nhân. Có thể nói là thẳng thắn đi. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn loại kia. Dù là biết đi chịu chết, cũng phải dùng thái độ mình cho thấy một số. Nếu như không đem chính mình lời nói, thái độ mình biểu hiện ra ngoài, còn sống còn có ý gì? Chấp niệm là đáng sợ. Điên cuồng chấp niệm càng thêm đáng sợ. Nó sẽ cho người không sợ sinh tử. Liền giống bây giờ Bạch Từ Tâm, vì cho mình lấy cái nói chuyện, tình nguyện qua gây một cái vô địch tồn tại. Vương Đại Bảo thở ra một hơi. Lão bà của mình rất lợi hại cố chấp, một khi quyết định sự tình tốt, rất khó lại đầu, kỳ thực chính mình không muốn đi cái gì tranh đoạt, nguyện vọng lớn nhất cũng là cùng lão bà sinh hoạt, sinh hai đứa bé, nhìn lấy bọn hắn lớn lên, cưới lão bà hoặc là lấy chồng, trải qua phổ thông sinh hoạt, dạng này tranh đoạt quá mệt mỏi, nhưng lão bà tư duy hoàn toàn cùng mình không tại một cái nhiều lần trên đường. Nàng nếu là đứng trên đám mây vinh diệu, vì hoàn thành lão bà tâm nguyện, chính mình cũng là toàn lực tương trợ, dù là lại không nguyện ý sự tình, cũng đi làm bởi vì là tất cả đều là đáng giá. Vì nàng, chính mình có thể làm bất cứ chuyện gì, ta cùng đi với ngươi. Vương Đại Bảo khẽ cười một tiếng, lão bà nếu như chết, chính mình còn sống còn có ý nghĩa gì đâu. Nhiều năm như vậy, đã thành thói quen nàng ở bên người, thói quen nàng cao cao tại thượng, nhưng lão bà đối mình quả thật thân mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.